Hệ thống xuyên nhanh hôm nay lại chọn đúng người rồi. Chương 14:14, gặp nhau ở trung tâm thương mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Tú xoa xoa đầu cô, kéo Bình An ra đằng sau hệ thống thầm nghĩ, hình như có cái gì đó nó cứ sai sai. Rồi lại thấy độ hảo cảm đạt 40%. Hai nhỏ kia dường như sắp bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng làm cho rét cóng thì Cẩm Tú chỉ vào đống cỏ. Nhổ, Mãn Thanh đổ mồ hôi cãi lại. Vì, ép, Cẩm Tú gầm lên. Nhổ, thế là, bốn bạn học sinh nữ ngồi nhổ cỏ đến sát giờ học. Ai nhìn thấy cũng đòi về khám mắt. Hiệu trưởng được thông báo về chuyện hồi sáng thì ngớ người. Ông làm sao không biết đám người đen đó là do con gái cử tới. Nhưng đâu phải chuyện lạ nữa. Lần nào bị phạt nó cũng chống đối nên ông quen rồi. Chẳng lẽ Cẩm Tú tỉnh ngộ, nó đã hiểu tâm ý và tấm lòng của người cha già này rồi sao? Lúc sau, mấy giáo viên gõ cửa, định vào báo cáo sổ sách thì thấy hiệu trưởng bình thường lạnh lùng nay mặt vui như Tết. Một vài học sinh bàn tán rôm rả. Cậu nhìn đi, sàn gạch chúng ta đang bước lên là Mãn Thanh chanh chua lau đó. Còn cả số hoa được tỉa kia chắc chắn là kiệt tác của Cẩm Tú chứ ai. Hơi, lởm chởm thì phải, Aida, cái đó không quan trọng bằng việc họ chịu làm việc. Nghe nói, sự kiện này đã diễn ra trong 7 ngày liên tiếp khiến ai biết cũng sốc. Trung tâm thương mại, Luxury, mới được mở gần đây, những ánh đèn, sự xa hoa và quang cảnh ảo diệu khiến nơi này thu hút vô cùng. Bình An và Xuân Ninh cũng tới đây xem cho biết, cô mặc quần yếm phối cùng chiếc áo kẻ màu đen trắng, với túi đeo chéo màu be. Mái tóc tết hai bên bồng bềnh rất ưa nhìn. Bình An người nho nhỏ, mặc cái gì cũng xinh. Mà Xuân Ninh yêu chết dáng vẻ linh động này của cô từ bao giờ. Bình An và Xuân Ninh đang ở tầng 5 xem mấy chị gái quảng cáo game gắp gấu. Trò này cô chơi nhiều nên vội vàng muốn thể hiện kỹ năng với bản thân. Bình An chạy đi mua xu thì va phải người khác. Cô cúi đầu xin lỗi mà không biết Xuân Ninh đang hốt hoảng nhìn mày. Ngước lên một chút liền nhận ra nàng. Bình An giật thót tim. Trời ơi, đi chơi cũng không yên à? Người phụ nữ ôn hòa đứng cạnh Cẩm Tú lên tiếng. Người quen à? Thì nàng bình thản đáp. Bạn chung lớp. Bình An định cầu cứu Xuân Ninh. Ai ngờ bạn thân nhào tới mỹ nữ thanh tú kia, hai mắt phát sáng. Như ý tỉ tỉ, Bình An, Cẩm Tú. Tác giả có lời muốn nói, hình như cặp này tiến triển hơi chậm thì phải. Nhưng bắt đầu từ chương này sẽ không nhạt nữa. Bạn học An sắp yêu đương với vị hồ ly ngạo kiều kia rồi. Mình đang tính viết thêm cặp phụ cho độ ngọt nhân đôi, nhưng bí bách quá. À, hệ thống cũng có lời tâm sự đó nha. Hồ lô chen vào màn hình của tác giả, khoe khoang nói. Hello, bạn đọc, ta mới cập nhật chức năng mới nè. Có thể xem thuộc tính của nhân vật. Hôm nay sẽ sâu Cẩm Tú trước. Cẩm Tú, nhan sắc, 90, 100. Trí tuệ, 88, 100. Thể lực, 85, 100. Bật mí, nhân vật có nhiều tâm tư, hãy cẩn thận. Hệ thống, ta sẽ không nói cho Bình An. Ha ha ha, Bình An không hiểu chuyện gì, kéo cánh tay của bản thân. Xuân Ninh thấy thế, ngượng ngùng giới thiệu. Chị ấy là Như Ý, mình quen khi đi dự sự kiện với ba. Cô gật đầu thì nghe thấy giọng nói của Như Ý. Xin chào, rất vui được gặp em. Bình An lịch sự bắt tay, không nghĩ Cẩm Tú cũng có bạn kiểu này. Như Ý mặc váy hai dây dài tới đầu gối, vòng tay, vòng cổ rất nổi bật. So với chiếc quần túi hộp màu xanh rêu và áo đen rộng của Cẩm Thanh ra dáng tiểu thư hơn hẳn. Xuân Ninh bỗng thì thầm vào tai cô, mình đang tán chị ấy đấy. Bình ngăn, cô ngơ ngác nhìn bản thân vui vẻ dắt tay Như Ý đi. Còn cô thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crush của bản thân vẫy tay chào, bóng người dần dần khuất đi. Bình An, Cẩm Tú, cô đang định bỏ chạy thì Cẩm Tú thản nhiên nói, đi chơi thôi, họ làm được sao ta không làm được. Cô đành bỏ kế hoạch mà chạy theo nàng, trung tâm mua sắm mới mở nên rất hút khách, Cẩm Tú lại còn bước nhanh nên cô chẳng theo kịp. Lúc nhận ra thì Bình An đã sắp kiệt sức, cô rụt rè trước ánh mắt ngẫm nghĩ của Cẩm Tú, bỗng, nàng nắm lấy tay cô, da thịt cả hai người đều trắng, chỉ có điều tay Cẩm Tú mát hơn nhiều. Giống như hơi lạnh trên cơ thể nàng ấy. Bình An bối rối lắm, nhưng không dám phản kháng, ngoan ngoãn chiều theo hành động tùy hứng của nữ chủ. Hệ thống ngã ngửa trước sự biến đổi liên tục của độ hảo cảm. Nó vừa kể với cô thì cả hai cùng nhau cảm thán, quả nhiên, tâm tư thật khó đoán. Trong đám đông, hai cô gái xinh đẹp nắm tay nhau. Một cao một thấp, mỗi bước đi đều yên bình đến lạ thường. Cẩm Tú thấy Bình An nhìn cái gì sẽ mua cái đấy khiến cô hoang mang vô cùng. Nhưng sau này chả phải công lược nàng, được nữ chủ bao nuôi phải hưởng thụ mới được. Cẩm Tú túi đầy tiền, mua kem, mua trà đào, mua su, mua đủ thứ. Cái gì Bình An lướt qua quá 5 giây sẽ bỏ tiền ra ngay. Nhưng từ đầu đến cuối, tay vẫn nắm chặt, không khí cũng thoải mái hơn. Bình An vani, cắn miếng dâu tây đính kèm, hai mắt cong thành vầng trăng, hình như rất vui. Thấy cô ăn ngon, Cẩm Tú quay sang nhìn. Bình An bắt gặp ánh mắt tò mò của nàng thì miễn cưỡng đưa kem tới gần môi Cẩm Tú. Cứ tưởng nàng sẽ đẩy về, nhưng Cẩm Tú lại cúi thấp người, mái tóc hy mê đung đưa trước mắt cô. Cẩm Tú cắn một miếng, lưỡi đỏ nhẹ, dáng ăn của hồ ly ngạo mạn thật quyến rũ làm sao. Cô thấp giọng hỏi, ngon chứ, thì nàng gật đầu, hệ thống là người duy nhất để ý đến việc cả hai ăn chúng đồ ăn, tiến triển nhanh như vậy sao? Cách chương.